Yết, yết, yết. Ngay tại không ít môn phái là ma sát kiếm chương nổi nhổ thời điểm, đột nhiên, một hồi trầm trọng thanh âm vang lên, không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra, bao phủ cổ man đại địa thiên cháo vậy mà một tầng tầng điệp, lộ ra một cái cự đại môn hộ. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người hai mặt nhìn nhau, thiên cháo đột nhiên mở cửa hộ, mọi người cũng không biết cái này là một chuyện tốt hay vẫn là một chuyện xấu. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số môn phái đứng tại môn hộ bên ngoài hai mặt nhìn nhau, lặng ngắt như tờ, ai đều không có xảy ra cổ man đại địa. Nếu là mạo hiểm tiến vào cổ man đại địa, ai cũng không biết là họa là phúc. Đã đến rồi, chẳng lẽ tay không mà về sao? Cuối cùng nhất, Yến Thập Tam bình tĩnh cười cười, mang theo chúng tiểu bước chân vào cổ man đại địa. Thế gian không có ngăn được chỗ của ta. Cổ đường thánh chủ là bá khí ngang trời, bễ nghễ thiên hạ, mang theo cổ đường thánh địa hạo hạo đáng đáng địa tiến nhập cổ man đại địa. Gặp Yến Thập Tam, cổ đường thánh chủ đều tiến vào, quả tiên tộc, thiên thủy thần cung bao gồm nhiều môn phái chủng tộc, cũng đều nhao nhao tiến nhập cổ man đại địa. Đường tất cả mọi người bước vào cổ man đại địa thời điểm, đều cảm nhận được một cỗ tinh bái vô cùng huyết khí đập vào mặt, tựa như cái này phiến đại địa là hóa thành vô tận hải dương. Khó trách có thiên âm mạc, đây là phong ấn vô lượng huyết khí. Có bán tổ cảm nhận được sâu trong lòng đất vô tận huyết tàng, không khỏi chịu động dung, như vậy huyết tàng so bất kỳ một cái nào truyền thừa cũng còn muốn đáng sợ. Cổ man đại địa, rộng lớn vô cùng, một mảnh dày hẹp, như cự long sơn mạch răng khắp nơi tại cái này phiến đại địa phía trên, dãy núi phập phồng. Bình nguyên vạn dặm, vô tận sơn hà thi triển hết tại mọi người trước mắt. Trước mặt mọi người môn phái tiến vào cổ man đại địa thời điểm, tất cả mọi người cái này mới phát hiện, tại cổ man đại trong đất thậm chí có thành trì, thôn xóm, tại đây cư dân là mặt trời mọc canh tác, mặt trời lặn trở về. Càng làm cho mọi người giật mình chính là, tại đây thổ dân cư dân vậy mà đều là lần lượt cự nhân, cao lớn vô cùng. Tại yêu tộc, thú tộc thậm chí là thần quyến nhất tộc bên trong, không thiếu có thân thể cực lớn chủng tộc. Nhưng là, cùng tại đây thổ dân cư dân vừa so sánh với, trước kia cự nhân, lộ ra thấp bé, Yến Thập Tam bái kiến thần khắc tộc đều là một tôn cự nhân, nhưng là, thần khắc tộc dáng người cùng trước mắt thổ dân cư dân vừa so sánh với, hay vẫn là nhỏ một chút số. Trước mặt mọi người người xuất hiện tại cách cửa vào người gần nhất thành trì, trên không thời điểm, cái này bên trong thành trì cự nhân nguyên một đám địa nhìn xem Yến Thập Tam, bọn hắn tất cả mọi người, những cự nhân này không có nửa điểm kinh hoàng, càng nhiều nữa chỉ là hiếu kỳ. Tốt khí lực, như vậy khí lực, là trời sinh tu đạo có khiếu, chất vải. Có bán tổ gặp cự nhân khí lực, không khỏi chịu động dung nói ra. Cũng có đại nhân vật thì thào nói, chẳng lẽ cái này là truyền thuyết cổ man tộc. Rất nhiều người đều kinh nghi, bởi vì tất cả đều cho rằng cổ man đại địa là một mảnh sinh mệnh cấm khu, không gặp người yên, thật không ngờ, tại đây dĩ nhiên là thế cái đảo nguyên, ở lại lấy một đám không rõ lai lịch cự nhân. Chứ khách đường xa mà đến, không ngại nhập cự nhân cung ngồi xuống. Mọi người ở đây đối với cổ man đại địa kinh nghi bất định thời điểm, một thanh âm từ trên trời giáng xuống, lực lượng cường đại sắp xếp khai thiên tế gian phủ vân, lúc này, tại trên bầu trời đứng đấy một cái cự nhân, chỉ thấy cái này cự nhân dĩ nhiên là người mặc thần giáp. Vương khí bá đạo, hắn một đôi mắt như là liệt nhật đồng dạng, chiếu lên người khó với mở to mắt. Cái này cự nhân đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau, đây là bọn hắn tiến cổ man đại địa đến nay cái thứ nhất gặp được tu sĩ, cự nhân tu sĩ. Chứng kiến cái này cự nhân, liền bán tổ đều động dung, trước mắt cái này cự nhân, tuyệt đối là cường đại được biến thái. Mặt đối trước mắt cự nhân mời, không ít người đều thoáng cái do dự, mọi người vừa xong cổ man đại địa, đối với cổ man đại địa hoàn toàn không biết gì cả, tất cả mọi người không biết cái này, cự nhân trong miệng cự nhân cung có phải hay không cái bẫy dập. Chủ nhân nhiệt tình như vậy, làm khách người, từ chối thì bất kính. Trước hết nhất đánh vỡ cục diện bế tắc y nguyên hay vẫn là Yến Thập Tam, nở nụ cười thoáng một phát, một tiếng đáp ứng. Đi ngồi một chút lại có làm sao? Có vài ngày không có mặt mày rạng rỡ thôn long lão tổ, lại một lần nữa mặt mày rạng rỡ rồi, tự tin vô cùng, bá khí ngạo nghễ nói. Cuối cùng nhất, môn phái khác đều nhao nhao đáp ứng, theo trước mắt cự nhân đi cự nhân cung ngồi xuống. Đương mọi người đến cự nhân cung thời điểm, thấy được một tòa cự đại vô cùng cung điện, cái này một tòa cự đại vô cùng cung điện vậy mà lơ lửng tại trên bầu trời, nói hắn là cung điện, không bằng nói nó là một tòa đại thành càng thích hợp một ít. Tại đây tòa cự đại cung điện trước khi vậy mà chìm nổi lấy một tòa cao lớn vô cùng hắc sơn hiện đầy cái hố, xem như là một cái cự đại tổ ong đồng dạng. Cự nhân mang theo mọi người nhập tọa tại một cái điện cung trong, cự nhân cao ở điện cung phía trên hoàng tọa phía trên. Ta tin tưởng các ngươi đều có rất nhiều nghi hoặc, mọi người có vấn đề gì, có thể cứ việc nói hỏi. Cự nhân ngồi trên hoàng tọa phía trên, bá khí vô cùng, tự tính toán thôn long lão tổ nhân vật như vậy cũng không khỏi cẩn thận mà đối đãi. Lớn như thế cự nhân cung, chỉ có các hạ một người sao? Thiên thủy thần cung một vị đại nhân vật cẩn thận vô cùng, mở miệng hỏi. Trên thực tế, Rất nhiều môn phái đều là giữ cửa bên trong đệ tử ở lại ngoài cung, tất cả mọi người sợ cự nhân cung trong có mai phục. Trước mặt mọi người người tiến vào cự nhân cung chi về sau, thậm chí ngay cả một bóng người đều không có gặp. Không, ta cự nhân cung nhân khẩu phần đông, bọn hắn đều tại trong lúc ngủ say. Cự nhân mở miệng nói ra, cũng có người dò xét thử thân phận của đối phương, hỏi, chúng ta nên xưng hô như thế nào ngươi thì sao? Ta chính là tại đây cổ man vương, về phần xưng hô như thế nào, theo chúng vị khách nhân ý tứ. Cự nhân uy vũ vô cùng. Nghe nói như thế, không ít người hai mặt nhìn nhau, cổ man vương, chẳng lẽ là cổ man đại địa chủ nhân? Nghe đồn nói, ngũ sắc thạch có thể đổi bảo vật, có phải thật vậy hay không? Ở thời điểm này, có môn phái môn chủ nhẫn nại không thể, mọi người đến cổ man đại địa, đa số là vì bảo vật mà đến. Đối với cổ man vương gật đầu nói, trừ vị có lẽ thấy được ngoài cung cái kia tòa hắc sơn đi à nha, chỉ cần các ngươi đem ngũ sắc thạch khảm, vào núi bên trên nguyên một đám cái hố bên trong, các ngươi có thể đạt được bảo vật, nhưng, sở hữu ngũ sắc thạch, chỉ có thể dùng một lần. Nghe được cổ man vương, không ít có được ngũ sắc thạch môn phái cũng không khỏi chịu vui vẻ. Mà một ít không có ngũ sắc thạch môn phái thì là trong nội tâm khó chịu. Có thể đổi cái dạng gì bảo vật? Có nhân ý động, muốn đi đổi bảo vật, bề bộn là hỏi đạo. Cổ man vương nói ra, cụ thể có thể đổi cái gì bảo vật, ta cũng không biết, ta chỉ có thể nói, ngũ sắc thạch càng nhiều, đổi bảo vật lại càng kinh người. Hắc, bảo vật bình thường, khó với động nhân tâm, coi như là bán tổ chi vật, thì tính sao? Lúc này thôn long lão tổ từ nói ra. Cổ man đại địa bảo vật, thiên vũ gian, khó có địa phương khác so sánh với. Thế gian hoặc là chỉ có hoàng tuyền vốn có bảo vật có thể so sánh. Lúc này cổ man vương từ nói ra, muôn đời đến nay, từng có không ít tuyệt thế vô địch nhân vật tới đây đổi bảo, ta muốn, ở đây các vị, chỉ sợ không cách nào cùng bọn hắn so sánh với. Nghe được cổ man vương, Yến Thập Tam trong nội tâm khẽ động, hoàng tuyền. Hắn đương nhiên biết rõ hoàng tuyền ở bên trong bảo vật, tuyệt đối là không thể tưởng tượng, bất luận cái gì bảo tàng, chỉ sợ đều không thể cùng hoàng tuyền so sánh với. Cái dạng gì người đến qua tại đây? Vô số người không khỏi chịu động dung, bọn hắn không phải nhóm đầu tiên đến cổ man đại địa, thần tổ, thiên vương, đạo tổ. Cổ man vương nói ra danh xưng lại để cho người thất sắc. Ở đây tất cả mọi người không khỏi hút một hơi lạnh, thần tổ, thiên vương, đạo tổ đây đều là một cái thời đại vô địch tồn tại, đều là một cái thời đại chứng đạo chi nhân. Ta thần tổ đã tới sao? Tại bảo thụ cháo trong lồng quả tiên tộc rốt cục truyền ra một cái cổ xưa thanh âm. Quả tiên tộc tương đối sớm xuất hiện một nhóm người, nhưng, bọn hắn đi vào chi về sau, một mực ít xuất hiện vô cùng, rất ít người có thể nhìn thấy bọn hắn. Quả tiên thần tổ đúng không, hoặc là các ngươi xưng là quả tiên thần. Cổ man vương nhìn thẳng quả tiên tộc bảo thụ, gật đầu nói, đúng vậy, quả tiên thần là sớm nhất đã tới người nơi này một trong, hắn từng đổi đi một kiện đồ vật. Cổ man vương từ nói ra, tất cả mọi người chịu động dung, thần tổ, cùng thiên vương, đạo tổ sóng vai. Truyền thuyết, quả tiên thần là một cái cổ xưa vô cùng chứng đạo chi nhân, sự thành tựu của hắn cực kỳ kinh người, chỉ lúc cách xa nhau ngàn trăm vạn năm, hậu nhân khó không ai biết. Nghe được cổ man vương hồi phục chi về sau, quả tiên tộc người không còn có người mở miệng, bảo thụ ở trong một mảnh trì mịch. Còn có người nào đã tới tại đây đâu này? Cổ đường thánh địa cổ đường thánh chủ mở miệng hỏi. Cổ man vương trầm ngâm nói, nhiều lắm, chỉ sợ ta không cách nào từng cái nhớ rõ, thái cổ mới bắt đầu quả tiên thần, thiên duệ tộc thần linh thái cổ thần đỉnh. Nếu như yêu tộc thanh sư yêu thần, nhân tộc ô xà đạo tổ, nghe được cổ man vương, tất cả mọi người không khỏi hút một hơi lạnh, cổ man vương nói ra được mỗi một cái tên đều là vô thượng tồn tại, vô địch một cái thời đại nhân vật. Yến Thập Tam cũng theo đó dùng mình, thái cổ thần đỉnh cũng đã tới tại đây, xem ra, cổ man đại địa, thực không đơn giản. Đã nghe được những lời này chi về sau, một ít có được ngũ sắc thạch môn phái rốt cuộc chờ không nổi nữa, đứng cáo từ, dục cầm ngũ sắc thạch đi đổi bảo vật. Liền thần tổ, thiên vương nhân vật như vậy đều tới nơi này đổi bảo vật, bọn hắn có thể không tâm động sao? Bất quá, các ngươi có thể nhớ kỹ, ngũ sắc thạch chỉ có thể đổi một lần, càng nhiều ngũ sắc thạch, đổi bảo vật lại càng kinh người. Trong tay các ngươi bảo vật ít đến thương cảm, có lẽ nhiều hơn nữa đi thu thập. Những người này vội vã muốn đi đổi bảo vật thời điểm, cổ man vương nói ra. Nghe được cổ man vương, rất nhiều người đều tinh thần chấn động, có hoàng chủ bề bộn là hỏi nói, ở đâu còn có ngũ sắc thạch tốt nhặt? Tại đây một mực đi tây đi, có một chỗ gọi quy vọng chi địa, sở hữu ngũ sắc thạch, đều là xuất phát từ chỗ đó, các ngươi có thể đi, đó ở bên trong đi nhặt. Cổ man vương nói ra, đã quy vọng chi địa có nhiều như vậy ngũ sắc thạch, vì cái gì các ngươi cổ man tộc không đi nhặt được đổi bảo vật đâu này? Cái lúc này, Yến Thập Tam mở miệng hỏi. Lúc này, rất nhiều người đều nhìn qua cổ man vương, ai cũng không tin, có bảo vật tại trước mắt là sẽ không động tâm, đã có bảo vật tại cổ man đại địa. Vì cái gì cổ man tộc không đi nhặt đâu này? chúng ta thụ nguyền rủa hạn chế, không thể nhập quy vọng địa. Cổ Man Vương tựa hồ không có một tia giấu giếm ý tứ, công bằng nói, chúng ta nhặt ngũ sắc thạch đổi bảo vật, cái kia các ngươi lại có thể được cái gì chỗ tốt đâu này. Vừa lúc đó, một cái cổ đạo vận luật thanh âm vang lên, đạo khí hạo nhiên, một đầu đại đạo thẳng vào đại điện, bên trên đại đạo, đứng đấy hơn 10 vị tóc trắng xóa lão đạo. Chân võ đạo xem cũng tới. Nhìn thấy những lão đạo sĩ này, liền thôn long lão tổ, đêm tối bán tổ nhân vật như vậy đều chịu động dung. Chân võ đạo xem, thậm chí là được xưng đông mộng dương môn thứ nhất phái, cực kỳ cổ xưa. Thậm chí có một loại truyền thuyết, thiên vũ bát phương đạo thống, đều truyền thừa tại chân võ đạo xem, có người nói. Thái cổ thời đại thần bí nhất chân võ đạo hoàng là đạo thống khai sang giả, đồng thời, chân võ đạo hoàng cũng là chân võ đạo xem thủy tổ. Chân võ đạo xem đúng không? Các ngươi tổ tiên chân võ đạo hoàng, đã từng ở chỗ này đổi qua thứ đồ vật, các ngươi nên biết trong đó quy kỷ. Cổ Man Vương không giấu giếm nói, các ngươi dùng ngũ sắc thạch hối đoái thứ đồ vật chi về sau, ngũ sắc thạch không thể mang đi, quy cự nhân cung sở hữu. Cổ Man đại địa quy kỷ rất đơn giản, ngoại trừ các ngươi cạnh đổi đến bảo vật. Mặt khác bất kỳ vật gì đều không được mang theo ly khai Cổ Man đại địa. Cổ Man Vương từ từ nói, ta hy vọng ở đây tất cả mọi người tuân thủ điểm này, nếu không, ai muốn mang lấy những vật khác ly khai, không thể ly khai Cổ Man đại địa. Các ngươi có thể quảng cáo thiên hạ, hô bằng hữu gọi hữu, đến đây thu thập ngũ sắc thạch, nhưng, ly khai lúc, phải tuân thủ cái này quy kỷ. Như thế chúng ta không dị nghị, chân võ đạo xem một vị lão đạo nhân mở miệng nói ra, sau đó mang theo mọi người xoay người rời đi. Chúng ta cũng không có ý kiến tất cả mọi người vì bảo vật mà đến, chỉ cần mang theo bảo vật ly khai, không cần phải cùng cự nhân cung là địch. Muôn đời đến nay, thiên vương đạo tổ đều từng để đổi bảo vật, mà cự nhân cung vẫn đứng vững không ngã, ở đây không có người nguyện ý cùng thâm bất khả chắc cự nhân cung là địch. Chân võ đạo xem đều vội vã đi nhặt ngũ sắc thạch, lúc này, những người khác càng thêm ngồi không yên. Bất quá, ta nhắc nhở mọi người một việc, không thể đi Cổ Man đại địa nhất nam đầu, nếu không... Nếu như các ngươi toàn bộ chết tại đâu đó, chớ trách ta không có nhắc nhở. Cuối cùng, rốt cục ly khai thời điểm, Cổ Man Vương nhắc nhở nói ra. Mọi người không hẹn mà cùng địa lên tiếng, sau đó vội vã ly khai, hướng chân võ đạo xem những đạo nhân kia biến mất phương diện chạy đi, tất cả mọi người gấp không thể chờ địa đi nhặt ngũ sắc thạch. Yến Thập Tam là cuối cùng ly khai một nhóm người, đương tất cả mọi người gấp không thể chờ địa biến mất ở chân trời thời điểm, Yến Thập Tam quay người hỏi, Man Vương... Đây là các ngươi Cổ Man đại địa thiên âm mạc lần thứ nhất mở ra sao? Cổ Man Vương nhìn Yến Thập Tam một hồi lâu, cuối cùng hay vẫn là nói ra, thiên âm mạc, ngoại trừ thiên vương đạo tổ có năng lực tiến đến bên ngoài, lại cũng không có người có thể đi vào đến. Có thể nói, thái cổ sơ chi về sau, các ngươi là nhóm đầu tiên vào tiểu nhân vật. Tuy nhiên ở giữa sân, có bán tổ nhân vật như vậy, nhưng, cùng quả tiên thần, chân võ đạo hoàng nhân vật như vậy tương so với, đích thật là tiểu nhân vật, Yến Thập Tam đã minh bạch mấy thứ gì đó. Nhẹ gật đầu, không có hỏi lại, mang theo chúng tiểu ly khai. Không bằng đạo huynh mang theo chúng tiểu đi trước quy vọng chi địa. Ly khai cự nhân cung chi về sau, Yến Thập Tam đối với đêm tối bán tổ nói ra, ta nghĩ đến địa phương khác đi một chút. Đêm tối bán tổ nhìn xem Yến Thập Tam trong chốc lát, cười khổ một cái, nói ra, cũng thế, ta là lên ngươi cái này chiếc thuyền, cũng chỉ tốt cho bọn hắn làm bảo mẫu rồi. Ta cùng Yến huynh đi. Yến Thập Tam đem chúng tiểu giao cho đêm tối bán tổ chi về sau. Thanh nữ đế đã lưu lại rồi. Chúng tiểu theo đêm tối bán tổ đi quy vọng chi địa về sau, Yến Thập Tam cùng thanh nữ, đế hướng cự nhân tộc ở lại thôn xóm cùng thành trì mà đi. Tại đây trên đường, Yến Thập Tam đo đạc lấy Cổ Man đại địa, dùng tiên đào trượng thăm dò, dùng một trang sách chỉ dẫn, nhưng là, một trang sách đối với Cổ Man đại địa ghi lại, lại ít càng thêm ít. Yến Thập Tam từng bước một địa đo đạc lấy cái này phiến đại địa, suy tính diễn biến lấy cái này phiến đại địa thần kỳ, nhưng, thu hoạch rất ít. Tự tính toán hắn mượn một trang sách, tiên đảo trượng đều không có gì thu hoạch, kỳ quái địa phương. Yến Thập Tam đạt được kết quả như vậy, thập phần giật mình. Mặc dù nói, năm đó hắn tại Tây Hà Hải, thời điểm không cách nào tìm được Du Yêu Bích Dịch hạ lạc, nhưng là, hắn mượn dựa vào tiên đảo trượng, một trang sách tại Tây Hà Hải là đào móc ra đại lượng bảo vật. Nhưng là, lúc này đây một trang sách đối với Cổ Man đại địa ghi lại, thậm chí là chỉ có thể dùng chỗ trống để hình dung. Không chỉ là cái này Yến Thập Tam cùng thanh nữ đế trà trộn tại thôn xóm. Cổ thành bên trong, dục tìm hiểu có quan hệ với Cổ Man tộc, Cổ Man đại địa thêm nữa tin tức. Đáng tiếc, cư trú ở tại đây cự nhân đối với Cổ Man tộc, Cổ Man đại địa thậm chí cả cự nhân cung hiểu rõ ít càng thêm ít. Cái này, như nhân tộc phàm nhân đối với nhân tộc tu sĩ môn phái giải rất ít đồng dạng, bất quá, ở nơi này cự nhân, đối với Cổ Man tộc thậm chí cự nhân cung hiểu rõ càng thiếu. Nhưng là, công phu không phụ lòng người, Yến Thập Tam cùng thanh nữ đế trà trộn tại thôn xóm, cổ thành bên trong lại biết được một tin tức. cư trú ở tại đây cự nhân vậy mà không phải cổ man tộc, mà là man tộc. Đã được biết đến điểm này chi về sau, lại để cho Yến Thập Tam cùng Thanh Nữ Đế hai mặt nhìn nhau, tại cổ man đại địa bên ngoài, cũng có man tộc, nhưng là, bên ngoài man tộc, cùng tại đây man tộc hoàn toàn bất đồng. Bên ngoài man tộc bởi vì là cùng các tộc tạp giao mà sinh hậu đại, hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo các tộc đặc thù. Hơn nữa, trước mắt man tộc, xem thuần túy cự nhân, bọn hắn thậm chí cùng cự nhân cung cổ man vương không có bất kỳ khác nhau, ít nhất tại bên ngoài đặc thù mà nói là không có bất kỳ khác nhau. Cuối cùng nhất, man tộc một cái cơ trí lão nhân điểm tỉnh Yến Thập Tam, lão nhân này nói ra, cự nhân cung cổ man vương bọn hắn huyết thống so chúng ta cao, có được rất cao nồng độ cổ man tộc huyết thống, cự nhân cung mỗi 100 năm đều theo chúng ta, trong phàm nhân lấy ra có được cao nồng độ cổ man tộc huyết thống người trẻ tuổi, với tư cách nhập môn đệ tử. Nghe được như vậy, lại để cho Yến Thập Tam cùng Thanh Nữ Đế không khỏi hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đã có một cái người can đảm nghĩ cách, hoặc là cự nhân cung cổ man vương bọn hắn cũng không phải cổ man tộc, hoặc là nói không phải thuần túy cổ man tộc. Bất quá, Yến Thập Tam bọn hắn ý nghĩ như vậy không có biện pháp đạt được chứng minh là đúng, cổ man vương tự xưng là cổ man tộc, chắc chắn sẽ không thừa nhận Yến Thập Tam bọn hắn ý nghĩ như vậy. Cái này lại để cho Yến Thập Tam lại nghĩ tới mặt khác một điểm, nếu như nói cự nhân cung cổ man vương bọn hắn không phải cổ man tộc, như vậy, truyền thuyết chính thức cổ man tộc lại ở nơi nào đâu này? Cái này lại để cho Yến Thập Tam đã có không ít mê hoặc. Tại đây cổ man đại địa, đến tột cùng có thế nào bí mật, tại sao phải có thiên cháo thủ hộ, mà vì cái gì hiện tại cổ man đại địa thiên âm mạc hội mở cửa hộ, lại để cho ngoại giới người tiến đến. Nhưng, rất nhiều chuyện không dung Yến Thập Tam nghĩ lại, đao ý nước bọn hắn tiến nhập quy vọng đại địa có một thời gian ngắn rồi, Yến Thập Tam cũng lo lắng, cho nên, không lại tiếp tục thăm dò trong lúc này bí mật, cùng Thanh Nữ Đế dắt tay nhau tiến về trước quy vọng đại địa. Tại Yến Thập Tam thăm dò cổ man đại địa bí mật thời điểm, Mộng Hà Tiên Cương vô số tu sĩ môn phái là phong tuôn ra tới. Tại ngắn ngủn trong vòng vài ngày, cổ man đại địa mở ra tin tức đã truyền khắp từng cái nơi hẻo lánh, tiên tiến, nhất nhập cổ man đại địa nhóm người thứ nhất hướng chính mình thân bằng hữu hảo truyền, ra tin tức, hô bằng hữu gọi hữu đến đây nhặt ngũ sắc thạch, dùng đổi bảo vật. Trong khoảng thời gian ngắn, bất luận là đại môn phái nhỏ, đều nhao nhao tiến nhập cổ man đại địa, nhặt ngũ sắc thạch, đổi bảo vật. Chạy đến nhặt ngũ sắc thạch môn phái chủng tộc có lớn có nhỏ. Thậm chí trước đó một ít bất vi sở động cự đầu đều ngồi không yên, dù sao, cổ man đại địa bảo vật mấy ngày liền vương đạo tổ đều để đổi qua, bọn hắn lại thế nào không thể không động tâm đâu này. Cuối cùng nhất, liền Côn Vũ Thần Đình như vậy môn phái đều đến rồi, Côn Vũ Thần Đình thậm chí là Côn Vũ Thần Tôn tự mình giá lâm. Nói đến Côn Vũ Thần Tôn, đó là lai lịch dọa người, hắn cùng với đêm tối bán tổ đồng dạng, đều là một cái đằng trước thời đại bán tổ, cùng đêm tối bán tổ ít xuất hiện bất đồng. Côn Vũ Thần Tôn có thể chinh chiến hôm khác hạ tứ phương nhân vật, thiết huyết sát phạt, uy danh lan xa. Côn Vũ Thần Tôn hay vẫn là Côn Vũ Thiếu Tổ sư phụ, Côn Vũ Thiếu Tổ có hôm nay ngạo nhân thành tựu, trừ hắn ra thiên phú kinh thiên bên ngoài, sư phụ hắn Côn Vũ Thần Tôn là không thể bỏ qua công lao. Côn Vũ Thần Tôn giá lâm thời điểm, thần xe phun ra nuốt vào lấy vô tận thần uy, một mảnh dài hẹp đạo văn thâm bất khả trắc, tựa hồ mỗi một đầu đạo văn đan vào thành vòng xoáy có thể thôn phệ toàn bộ thế giới đồng dạng. Mà Côn Vũ Thần Tôn cao cứ tại thần trong xe, uy nghiêm vô cùng, một đôi mắt thâm bất khả trắc, như là hai cái lỗ đen đồng dạng, liền hào quang đều không thể đào thoát đôi mắt này bắt, đương hắn một đôi mắt xem ra thời điểm, lại để cho người không rét mà run, tựa như là bị thần chết nhìn chằm chằm vào đồng dạng. Côn Vũ Thần Tôn đều đến rồi. Nhìn thấy Côn Vũ Thần Tôn, vô số người âm thầm địa hút một hơi hơi lạnh, Côn Vũ Thần Tôn cùng đêm tối bán tổ cũng không phải là cùng một loại người, hắn đã từng càn quét thiên hạ, lại để cho vô số người kính sợ. Gặp Côn Vũ Thần Tôn đã đến, có người không khỏi thấp giọng hỏi, Côn Vũ Thần Tôn cùng đêm tối bán tổ so sánh với, không biết ai mạnh ai yếu. Cái này rất khó nói. Có một ít môn phái thấp giọng nói ra, Côn Vũ Thần Tôn bá đạo vô cùng, đêm tối bán tổ quá vô danh rồi, thậm chí có thể nói là cái người hiền lành. Rất ít người bái kiến đêm tối bán tổ toàn lực ra tay, đêm tối bán tổ thâm uyên, vẫn là cái mê. Mà Côn Vũ Thần Tôn, có đồn đãi nói, hắn đã trảm nhân quả, cũng có người nói. Hắn chỉ là một bước vào trong đó, còn không có hoàn toàn chặt đứt khốn quả. Côn Vũ Thần Đình đến rồi Côn Vũ Thần Tôn, mà đại biểu cho thần phụ thiếu hoàng cái này nhất mạch thì còn lại là, đến rồi Lạc Thiên Giao. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lạc Thiên Giao cũng có thể đại biểu thần phụ thiếu hoàng cái này nhất mạch. Có một ít người nghe được tin tức như vậy, có ba phần khinh thường nói, Lạc Thiên Giao đạo hạnh mặc dù không tệ, nhưng... đại biểu thần phụ thiếu hoàng cái này nhất mạch, chênh lệch quá xa đi à nha. Mà trong tiên lục một ít môn phái đại nhân vật thì là thấp giọng nói ra, không nên quên rồi, Lạc Thiên Giao thế nhưng mà thần phụ thiếu hoàng cậu em vợ, cả hai quan hệ là thập phần mật thiết. Trên thực tế, không chỉ là Lạc Thiên Giao đến rồi, nghe nói Ưng Không Thánh Tử cũng tới, mà nước mắt Kim Thiếu Hoàng nghe nói cũng vội vàng tới. Có tin tức linh thông thế hệ nói ra, Ưng Không Thánh Tử, xuất thân từ Ưng Không Thánh Địa, cùng là cổ chiến cương cổ xưa môn phái, nó cùng Cổ Đường Thánh Địa nổi danh. Hơn nữa, Ưng Không Thánh Tử cùng thần phụ Thiếu Hoàng kết bái vì huynh đệ, tên cư chót nhất, vì thần phụ ngũ đế một trong. Nước mắt Kim Thiếu Hoàng, cũng là thần phụ ngũ đế một trong, càng là thần phụ ngũ đế bên trong nhị ca, so thần phụ Thiếu Hoàng còn muốn lớn hơn. Côn Vũ Thần Đình đến rồi, Hoàng Tôn Thế Gia đến rồi, liền chân võ đạo xem cũng tới. Có người nói, kế tiếp, có phải hay không Thiên Hạ Tam Thiếu cũng muốn đến? Côn Vũ Thiếu Tổ, đại biểu cho Côn Vũ Thần Đình, thần phụ Thiếu Hoàng, đại biểu cho Hoàng Tôn Thế Gia, mà ba thiếu khuyết đế thì là đại biểu cho chân võ đạo xem. Người nói Côn Vũ Thiếu Tổ cùng thần phụ Thiếu Hoàng đô có thể tới, mà ba thiếu khuyết đế, ta cảm thấy được không có khả năng, từ khi ba thiếu khuyết đế thành đại đạo chủ chi về sau, tự không còn có lộ qua mặt rồi. Có người nói như vậy nói ra. Một ít người cũng cảm thán nói, ba thiếu khuyết đế cũng quá thần bí rồi, hắn càng ngày càng ít xuất hiện đã qua, so Côn Vũ Thiếu Tổ, thần phụ Thiếu Hoàng đến, tựa hồ bớt chút uy tín, hắn lại tiếp tục như vậy, nói không chừng sẽ bị người quên đi. Chuyện được đăng tại truyencv.com. Ngươi sai rồi. Biết đạo nội màn, một ít người lớn vật thấp giọng nói ra, 5 năm trước, ba thiếu khuyết đế từng xuất hiện qua, hắn giá lâm Côn Vũ Thần Đình, cùng Côn Vũ Thiếu Tổ luận bàn, nghe nói bất phân thắng bại, sao lại giá lâm Hoàng Tôn Thế Gia, cùng thần phụ Thiếu Hoàng đàm đạo, nói chuyện là 10 ngày 10 đêm. Ba thiếu khuyết đế, Thiên Hạ Tam Thiếu một trong, cùng thần phụ Thiếu Hoàng, Côn Vũ Thiếu Tổ tương so với, hắn thiếu khuyết bá khí. Ba thiếu khuyết đế, có ba thiếu, thiếu mệnh hồn, thiếu máu thống, thiếu cốt gân, xuất thân từ thần quyến nhất tộc hắn, lại bái nhập chân võ đạo xem. Ba thiếu khuyết đế, mệnh hồn nhỏ yếu, huyết thống cấp thấp, gân cốt gầy yếu, nhưng, hết lần này tới lần khác một người như vậy, lại kinh diễm toàn bộ Mộng Hà Thiên Cương. Nghe đồn nói, ba thiếu khuyết đế đạo tính muôn đời thứ nhất, chính là vì như thế, hắn mới có thể bị chân võ đạo xem chọn chúng. Hơn nữa, 13 tuổi là được đại đạo chủ, thống lĩnh toàn bộ chân võ đạo xem. Phải biết rằng, chân võ đạo xem ngàn trăm đã qua vạn năm, mỗi mặc cho đạo chủ đều là kinh thiên thế hệ, mà ba thiếu khuyết đế 13 tuổi tự thống lĩnh toàn bộ chân võ đạo xem, có thể nghĩ hắn là bực nào đáng sợ. Tại lần lượt môn phái như cá giết sang sông dũng mãnh vào cổ man đại địa thời điểm, Yến Thập Tam cùng Thanh Nữ Đế cũng chạy tới quy vọng chi địa. Tránh ma quỷ bảo lô, tránh ma quỷ bảo lô, 5.000 miếng ngũ sắc thạch một cái, mau tới mua nào, cuối cùng một đám hàng, bán sạch cũng chưa có, đây là cuối cùng một đám hàng rồi. Tránh ma quỷ bảo lô, tránh ma quỷ bảo lô, 5.000 miếng ngũ sắc thạch một cái, bản thân biển chữ vàng, tại Mộng Hà Tiên Cương người bán hàng rong 8.000 năm lâu, tín dụng khiêng khiêng, bảo vật này lô tuyệt đối là tiến vào quy vọng chi địa bất nhị chi tuyển, không cần chỗ thứ hai. Đương Yến Thập Tam còn không có tiến vào quy vọng chi địa thời điểm, nghe được một cái quen thuộc không thể, lại thanh âm quen thuộc. Gian Thương vừa nghe đến cái thanh âm này, Yến Thập Tam cũng không khỏi chịu một hồi kích động, vọt tới, quát to một tiếng. Trả lại vọng chi địa bên ngoài, có hai cái người tuổi trẻ là, đại ca móc túi mặt chuột bộ dáng đang gọi bán lấy bảo vật, hai tên gia hỏa thế nào xem đều giống như cái Gian Thương. Nghe được Yến Thập Tam thanh âm, bên trong một cái bàn tử đánh nữa một cái giật mình, thoáng cái xoay người lại, chứng kiến Yến Thập Tam, đều không dám tin vào hai mắt của mình, bề bộn là vuốt vuốt hai mắt, không cần xoa nhẹ, bao giả tất đổi. Yến Thập Tam nhìn xem Gian Thương giật mình bộ dáng, vừa cười vừa nói, ngoại trừ Diệp kẻ hèn này, còn có mấy người có thể gọi làm Gian Thương. Trước đó lần thứ nhất tinh đồ sụp đổ, mấy người bọn hắn người lạc đường, thật không ngờ lúc này đây đi vào Mộng Hà Tiên Cương, vậy mà gặp được Diệp kẻ hèn này. Yến Thập Tam như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp kẻ hèn này cũng chạy tới Mộng Hà Tiên Cương đến rồi. Ha ha, ha ha, ha ha, Yến đại tiên nhân, chúng ta lại gặp mặt. Diệp kẻ hèn này phục hồi tinh thần lại, cũng là hết sức kích động, tiến lên đây cho Yến Thập Tam một cái ôm. Thật không ngờ, ngươi vậy mà chạy đến nơi đây. Yến Thập Tam cũng kích động, vừa cười vừa nói. Diệp kẻ hèn này có chút không có ý tứ, gượng cười nói, năm đó, tham bảo, muốn nhập tiên cung, thật không ngờ nhất thời đi nhầm môn hộ, thoáng cái chuyện đến nơi đây rồi, nhưng vẫn không có ly khai. Ta cho rằng đời này là muốn vây ở chỗ này rồi, hắc, Yến đại tiên nhân đến rồi, vậy thì có hy vọng rồi. Yến Thập Tam không khỏi cười. Diệp kẻ hèn này phục hồi tinh thần lại, gặp Thanh Nữ Đế, bề bộn là chắp tay, kính ý nói, nữ đế quét ngang thiên hạ, ra tay tàn sát bán tổ, cho chúng ta danh giới hoang thiên hung hăng địa tranh mặt. Diệp thương nhân tại cái này, chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương hỗn được phong sinh thủy khởi, cũng không yếu chúng ta danh giới hoang thiên uy phong. Thanh Nữ Đế vừa cười vừa nói. Hắc, đến, huynh đệ của ta, giới thiệu thoáng một phát. Ở thời điểm này, Diệp kẻ hèn này đem bên cạnh giao hàng người trẻ tuổi kéo đi qua, Vi Yến Thập Tam bọn hắn giới thiệu. Trước mắt cái này cùng Diệp kẻ hèn này, hỗn cùng một chỗ người trẻ tuổi xem không phải rất thu hút, theo bên ngoài xem cùng nhân tộc không giống, dáng tươi cười ánh mặt trời, hắn sáng sủa dáng tươi cười rất dễ dàng lây người khác. Hắc, cái này là việc buôn bán của ta đập đương, cầu vồng nhật tộc thiếu chủ. Gian thương Diệp kẻ hèn này, đối với chính mình có thể kéo cầu vồng nhật tộc thiếu chủ hạ nước đục, đó là có 7 phần đắc ý. Cầu vồng nhật tộc thiếu chủ dáng tươi cười ánh mặt trời, cùng Yến Thập Tam hai cái chào hỏi, hắn thấy thế nào đều không giống có lai lịch lớn nhân vật. Yến Thập Tam cùng thanh nữ đế tương xem liếc, cầu vồng nhật tộc, bọn hắn đương nhiên nghe nói qua rồi, thần quyến nhất tộc, thậm chí so quả tiên tộc còn muốn cổ xưa. Cầu vồng nhật tộc là một cái cực kỳ cường đại thần quyến nhất tộc, đời sau từng có người đánh giá, bọn hắn thủy tổ cầu vồng ngày thần tổ tại thần quyến nhất tộc địa vị, không có thể hội thua kém thái cổ thần đỉnh tại thiên duệ tộc địa vị. Truyền thuyết, cầu vồng nhật tộc trong có một tiên trì, đương cầu vồng vượt qua ngày thời điểm, liền có một cái tánh mạng sinh ra đời. Cầu vồng nhật tộc cực kỳ cường đại, nhưng có một cái chí mạng nhược điểm, cai tộc tộc nhân quá ít, từng cái tánh mạng sinh ra đời cũng có thể được xưng tụng là kỳ tích. Tuy nhiên cầu vồng nhật tộc tuổi thọ rất dài, nhưng y nguyên không cách nào đền bù cái này một cái khuyết điểm. Tránh ma quỷ bảo lô, tránh ma quỷ bảo lô, 8.000 năm biển chữ vàng, khiêng khiêng tín dụng, mau tới mua, đã có của ta tránh ma quỷ bảo lô, nhặt ngũ sắc thạch nhẹ nhõm tự tại, không cần phân tâm. Tại cầu vồng ngày thiếu chủ cùng Yến Thập Tam bọn hắn chào hỏi thời điểm, gian thương Diệp kẻ hèn này cầm một cái tiểu hương lô tại chào hàng lấy, nhìn thấy có người đi ngang qua, liền lập tức bị tiến lên chào hàng. Gian thương tự là gian thương, hắn đến Mộng Hà Tiên Cương mới bao nhiêu năm, vậy mà biển thổi bay 8.000 năm qua rồi. Ngươi cái này bảo lô thật có thể tránh quy vọng chi địa vọng khí. Gian thương Diệp kẻ hèn này miệng phun hoa sen, nói được thiên hoa loạn trụy, rốt cục có người động tâm. Chắc chắn 100%, không thể, gấp 10 lần bồi thường. Diệp kẻ hèn này khoác lác không cắt cỏ bản thảo, nói ra. Đi ngang qua tu sĩ bị hắn lừa dối lâng lâng, đã quên đông nam tây bắc, hỏi, đây là muốn giá bao nhiêu? 6.000 miếng ngũ sắc thạch, chắc giá, cuối cùng một đám rồi, mau tới mua a, bỏ lỡ cũng chưa có. Gian thương làm thịt người không nháy mắt thoáng một phát con mắt, tâm hắc đến thấu. Yến Thập Tam cùng thanh nữ đế cũng không khỏi nhìn nhau liếc, tên gian thương này không hổ là gian thương, mới vừa rồi còn bán 5.000, hiện tại nháy mắt tự tăng 1.000, rõ ràng cho thấy xem người khác là dê béo. Nhưng, ta vừa mới đến, không có ngũ sắc thạch. Người này thương lừa dối được tâm động, khó xử nói. Diệp kẻ hèn này bộ ngực lấy được bình bình tiếng nổ, nói ra, ta Diệp kẻ hèn này là dạng gì người? Trên đời hiếm có đệ nhất trung thương. Gấp người chỗ gấp, lo người chỗ lo, không có việc gì, ta trước tiên có thể xa cho ngươi. Ta là nhất coi trọng chữ tín, nhân từ nhất thương nhân. Người này không thể tin được địa nhìn xem Diệp kẻ hèn này, thế gian ở đâu có như vậy sự tình tốt, sẽ không sợ hắn quỵt nợ sao? Yên tâm, ta buôn bán, chưa bao giờ người phải sợ hãi quỵt nợ. Nói xong, Diệp kẻ hèn này đem cầu vồng ngày thiếu chủ kéo đi qua, nói ra, người này, nhận thức không, cầu vồng ngày thiếu chủ. Ai cho ta quỵt nợ, cầu vồng nhật tộc tự mình đến cửa thu chướng. Huynh đệ, yên tâm, ta cầu vồng ngày môn biển chữ và người bảo đảm chứng nhận, chúng ta tránh ma quỷ bảo lô tuyệt đối là hữu hiệu, đã có chúng ta tránh ma quỷ bảo lô, ngươi tự không cần tốn hao tâm tư địa chống cự quy vọng chi địa vọng khí, người khác nhặt 10 cái ngũ sắc thạch, ngươi có thể nhặt 20. Cầu vồng ngày thiếu chủ cũng gia nhập lừa dối hàng ngũ, thổi chúng thiên hoa loạn trụy. Yến Thập Tam cùng thanh nữ đế lập tức im lặng. Vừa rồi xem cầu vồng ngày thiếu chủ là một bộ lục xúc vô hại bộ dáng, hiện tại xem xét, đó là hiển nhiên gian thương, cái lúc này, Yến Thập Tam cùng thanh nữ, đế đô tin tưởng cấu kết với nhau làm việc xấu nói như vậy rồi. Cuối cùng nhất, cái này đi ngang qua người bị hai cái gian thương lừa dối được ký xuống chứng từ, Yến Thập Tam đều thay hắn đáng thương, tiểu tử này cứ như vậy bị hai cái gian thương đương dê béo làm thịt. Gặp Diệp kẻ hèn này cùng cầu vồng ngày thiếu chủ tiếp tục lừa dối những người khác, Yến Thập Tam tự không đánh lo hắn việc buôn bán. Vừa cười vừa nói, các ngươi sinh ý thịnh vượng, may mắn, chúng ta đi vào trước. Hắc, Yến đại tiên nhân, ta với ngươi, ai cùng ai rồi? Diệp kẻ hèn này gặp Yến Thập Tam phải đi, bề bộn là đem một nhóm lớn lư hương đút vào Yến Thập Tam trong tay, thấp giọng nói, đây đều là thượng đẳng mặt hàng, tuyệt không ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, chỉ cần ngươi không quy vọng chi địa chỗ sâu nhất, có ta cái này lư hương, tuyệt đối không có việc gì. Hắc, chúng ta người quen cũ, không thu tiền của ngươi. Yến Thập Tam trong lúc nhất thời im lặng. Cái này gian thương là bản tính khó sửa đổi, đi vào Mộng Hà Tiên Cương hay vẫn là ưa thích lừa người. Yến Thập Tam mở ra lư hương, chỉ thấy bên trong có tất cả đều là bột phấn, nắm lên một thanh nghe nghe, kinh ngạc nói, thiên quỳ cây xanh, trăm đường thảo, bò cạp thánh cốt, nguyên liệu chủ yếu cuối cùng nhất hay vẫn là thần ảnh mộc. người bán 5-6 ngàn một cái ngũ sắc thạch, không lỗ. Thần ảnh mộc là cực kỳ vật chân quý, thật không ngờ gian thương bán dễ dàng như vậy, chẳng lẽ là lương tâm phát hiện. Hắc, cái gì khác thiên quỷ cây xanh đều là làm bộ dáng, chủ yếu hay vẫn là thần ảnh mộc tác dụng. Gian thương thấp giọng nói, thần ảnh mộc đối với người khác mà nói là chân quý, đối với ngày cầu vồng tộc mà nói, đó là đương củi đốt mặt hàng. Ta chém một cây thần ảnh cây, cái kia là có thể chế vạn chỉ lưu hương. Yến thập tam im lặng, gian thương tự là gian thương, cuối cùng là không thoát được lòng dạ hiểm độc bản sắc. Thần ảnh mộc, đó là uế khí. Quy vọng chi địa có uế tà chi vật. Yến thập tam có thể nói đan đế, đối với bách thảo vạn mộc thuộc tính rất hiểu rõ. Không biết. Gian thương thấp giọng địa đối với Yến thập tam nói ra, ta tiến vào một thản, chỉ là ven lẻn một vòng, tự lui ra ngoài rồi. Chúng ta quen như vậy, cũng không sợ nói. Thẳng thắn địa giảng, nơi này tả môn, ta hoài nghi quy vọng chi địa chỗ sâu nhất có cái gì nhận không ra người đồ vật, ít nhất là quỷ vật các loại, chỗ sâu nhất tản mắt ra một loại mùi, bên ngoài hoặc là ảnh hưởng không lớn, nhưng, tận cùng bên trong nhất tuyệt đối đáng sợ. Hắc, hắc, bán tổ dám vào đi, chỉ sợ là chịu chết. Nghe ta một khích lệ, ngàn vạn chớ vào chỗ sâu nhất. Gian thương tuy nhiên lòng dạ hiểm độc, nhưng, hắn bổn sự được, tuyệt đối là phi phàm thế hệ, hắn đều cho rằng như thế, tuyệt đối sẽ không sai. Được rồi, không quấy rầy ngươi việc buôn bán. Yến thập tam cũng không khách khí địa thu hồi bảo lô, cùng thanh nữ đế tiến vào quy vọng chi địa. Chu Yên CV. Con đương Yến thập tam cùng thanh nữ đế tiến nhập quy vọng chi địa về sau, hai người bọn họ tầm mắt đạt tới đều là một mảnh chật vật, có thể nói, mỗi một tấc thổ địa đều bị người bay qua, vô số cây cối, cước đằng như bị cuồng phong loạn qua đồng dạng. Không hề nghi ngờ, trong lúc này ngũ sắc thạch đã bị tới trước người một cuốn mà không, quy vọng chi địa cực vi rộng lớn. Chỉ sợ có ngàn vạn dặm rộng, nơi này là núi man phập phồng, dòng sông giao thoa. Nhưng, Yến thập tam cùng thanh nữ đế lưu tâm xem xét, phát hiện tại đây cây cối hoa cỏ cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng, tựa hồ cũng là biến dị đồng dạng, cây cối hoa cỏ lớn lên đều có chút dữ tợn, có chút tà dị khí tức. Đương bước vào quy vọng chi địa thời điểm, thanh nữ đế thì thảo nói. Năm đó, thanh nữ đế từng nhập vạn cổ tiên mông, từng trảm tà dị, nàng đối với tà dị thập phần hiểu rõ, cho nên một bước vào tại đây thời điểm. Nàng cảm nhận được một loại quen thuộc khí tức. Yến thập tam lắc đầu, nói ra, không hoàn toàn đúng, có chút tà khí, có chút thi khí, có chút hủ khí, có chút uế khí. Hắn cảm thụ được tại đây khí tức, một hồi lâu, không khỏi lông mày thẳng nhăn. Làm sao vậy? Gặp Yến thập tam lông mày thẳng nhăn, thanh nữ đế nói ra. Yến thập tam mặt sắc mặt ngưng trọng, nói ra, không đúng, thập phần không đúng. Trong lúc này có một điểm khí tức ta ấn tượng rất sâu, như thế nào hội ở cái địa phương này có như vậy khí tức? Cái dạng gì khí tức? Thanh nữ đế cũng cảm thụ được cái này phiến thiên địa khí tức, phân tích lấy này khí tức đến tột cùng là lai lịch gì? Nói không rõ. Yến thập tam trầm ngâm nói, năm đó ở Linh Lung, tổ địa bùn đất cổ trong quan cái loại này đáng sợ khí tức ấn tượng sâu đậm. Tại đây khí tức, có một chút rất giống chỗ đó khí tức, tuy nhiên điểm này điểm khí, tức cùng bùn đất cổ quan trong cái chủng loại kia khí tức tương so với, đó là hạo hải bên trong một giọt nước mà thôi, nhưng, ta y nguyên có thể khẳng định. Trong lúc này trộn lẫn có một chút cái chủng loại kia khí tức. Nói xong, Yến thập tam chính hắn thập phần động dung, bùn đất cổ quan đồ vật bên trong, hắn ấn tượng quá sâu khắc lại, cái kia là có thể ma hóa hết thảy khí tức, nhưng là, tại đây quy vọng chi địa trong cái gọi là vọng khí, trộn lẫn có hơi có chút điểm cái chủng loại kia ma hóa khí tức. Cổ man đại địa, quá nhiều bí mật. Thanh nữ đế cũng theo đó động dung, bùn đất cổ quan sự tình, nàng nghe Yến thập tam đã từng nói qua, thanh nữ đế thiên âm át một chương. Nhìn thẳng quy vọng chi địa chỗ sâu nhất, rất nhanh nàng lại nhắm lại thiên nhãn, động dung nói, chỗ sâu nhất có cái gì? Tuyệt đối là rất đáng sợ đồ vật, ta không cách nào nhìn thấu. Thanh nữ đế chính là tổ đạo chín luyện đại viên mãn, nàng đạo hạnh chi sâu có thể nghĩ, thế gian có thể giấu giếm nàng hai mắt đồ vật cũng không nhiều, như thế có thể phỏng đoán, trong lúc này chỗ sâu nhất đồ vật là bực nào đáng sợ. Yến thập tam cùng thanh nữ đế không khỏi nhìn nhau liếc, quy vọng chi địa chính là tại cổ man đại trong đất. Cự nhân cung một mực ở chỗ này, cũng không dám tiến đến lấy ngũ sắc thạch, chẳng lẽ thật sự như cổ man vương theo như lời nguyền rủa đơn giản như vậy sao? Yến thập tam cùng thanh nữ đế hướng quy vọng chi địa chỗ càng sâu đi đến, tìm kiếm đao y nước chúng tiểu. Nơi này là chúng ta phát hiện ra trước, các ngươi lập tức tránh lui. Yến thập tam hai người tiến vào quy vọng chi địa thời điểm, phát hiện ở chỗ này đã xảy ra không ít xung đột, thậm chí là một lời không cùng lập tức chém giết, bảo vật động nhân tâm, nhặt được ngũ sắc thạch tựu là trực tiếp tương đương nhặt được bảo vật. Cho nên, ngũ sắc thạch hơn địa phương, ai không tâm động đâu này. Cho nên, không ít môn phái vì tranh đoạt địa bàn đã xảy ra xung đột, đổ máu sự kiện ở chỗ này mỗi một ngày đều sẽ phát sinh, thậm chí có cường giả là chuyên môn đánh lén so sánh nhỏ yếu môn phái, đoạt bọn hắn lấy được ngũ sắc thạch. Bất quá, cường giả chân chính không cần chém giết, một ít bán tổ mặt mày rạng rỡ, tiện tay tìm một khối địa phương, cái này tự là địa bàn của bọn hắn, không có bất kỳ người dám chém giết trong lúc này ngũ sắc thạch, trừ phi là không muốn sống nữa. Yến thập tam bọn hắn đi vào quy vọng chi địa, ngắn ngủn vài ngàn dặm đường trình, bọn hắn liền gặp được hơn 10 cái cọc xung đột, thậm chí có môn phái tại chỗ bị toàn bộ tiêu diệt, chiến tranh cực kỳ thảm thiết tàn khốc. Như vậy mà liều giết Yến thập tam cùng thanh nữ đế đã gặp nhiều hơn, thấy nhưng không thể trách, tiến nhanh mà vào. Tuy nhiên Yến thập tam xem cũng không cường đại, nhưng, có thanh nữ đế như vậy, một vị tổ đạo chính luyện đại viên mãn bán tổ tại bên người, tự tính toán Yến thập tam tiến nhanh mà vào, cũng không có bất kỳ người dám gây bọn hắn. Không ít người nhìn thấy hai người bọn họ đến rồi, đó là nhượng bộ lui binh. Tổ đạo chính luyện đại viên mãn, không phải ai đều có thể chọc được, tự là bán tổ, cũng đồng dạng không thể trêu vào. Đương Yến thập tam cùng thanh nữ đế tìm được chúng tiểu thời điểm, phát hiện đao y nước bọn hắn đang cùng một đám người giằng co lấy. Cái này một đám người thanh niên cầm đầu là khí cao chỉ dương, khí diễm cực thịnh. Về phần đêm tối bán tổ, nhưng lại xa xa ngồi trên một mặt, nói cái gì đều chưa nói. Hắn lớn như vậy nhân vật, sẽ không dễ dàng cùng trẻ tuổi thương lượng. Song phương giằng co, dẫn tới không ít môn phái chú ý, tại một ít môn phái đại nhân vật tại âm thầm đứng ngoài quan sát, cái này không đơn thuần là hai môn phái tiểu bối phân tranh, sau lưng liên quan đến cường đại vô cùng lực lượng. Đương gặp Yến thập tam đã đến thời điểm, đao y nước thở dài một hơi, nói ra, một đám ngu ngốc muốn về hàng ngươi. Đao y nước tuy nhiên đã là quyền cao chức trọng rồi, có khi nói chuyện vẫn là trực tiếp thô lỗ. Ngươi tự là Yến thập tam a? Nhìn thấy Yến thập tam, cái này cầm đầu thanh niên khí cao chỉ dương nói ra. Này thanh niên tuấn khí, mặc bảo y, treo bảo ấn, trên đầu vương miện là vầng sáng chói mắt, quý khí bức người, một bộ không coi ai ra gì bộ dáng. Này thanh niên sau lưng có không ít cường giả, mỗi cái đều là huyết khí như biển, không có một cái nào là kẻ yếu, đây là thế lực cường đại, có thể sinh ra rất lớn uy hiếp. Ngươi lại là cái đó một dễ hành. Đối phương khí cao chỉ dương, Yến thập tam cũng không có để ở trong mắt, cười cười, nói ra. Yến thập tam như thế khiêu khích. Lại để cho thanh niên biến sắc, hắn nhìn hàm hàm Yến thập tam, lạnh lùng nói, vô chi tiểu nhi. Ta chính là Lạc Thiên Giao, chưa từng nghe qua cái này nhân vật số má. Yến thập tam ôn nhu cười cười, bình tĩnh nói. Người Yến thập tam như thế nhục nhã chính mình, Lạc Thiên Giao sắc mặt đại biến, tỷ hắn phu uy hiếp thiên hạ. Hắn đi tới chỗ nào người khác đều đối với hắn cung kính, hiện tại Yến thập tam, một cái vô danh tiểu bối dĩ nhiên là đối với hắn như thế nhục nhã, cái này lại để cho bị hắn giết y nổi lên. Trước làm chính sự. Lạc Thiên Giao muốn tức giận thời điểm, phía sau hắn khác một thanh niên nhắc nhở hắn nói ra. Người thanh niên này so về Lạc Thiên Giao đến, càng thêm ổn trọng, người này một đôi mắt ưng, vô cùng lợi hại, đương hắn hai mắt ngưng tụ thời điểm, ánh mắt như thần kiếm, lạnh thấu xương, lại để cho người sợ hãi. Lạc Thiên Giao nghe được thanh niên nhắc nhở, nhẹ nhàng khẽ hừ. Đối với Yến thập tam lãnh ngạo nói, tỷ phu của ta cho ngươi đưa tin, hy vọng các ngươi Yến Hồng Linh Lung môn gia nhập hắn trận doanh, tỷ phu của ta đối với các ngươi trùng trùng điệp điệp có thưởng. Nói xong, hắn là khí cao chỉ dương, đem một chương kim giản ném cho Yến thập tam. Không biết của ngươi tỷ phu. Đương kim giản rơi vào Yến thập tam trong tay thời điểm, Yến thập tam cũng không mở ra xem, vừa cười vừa nói. Tỷ phu của ta là thần phụ thiếu hoàng Lạc Thiên Giao ngạo nghễ nói ra, nói đến chính mình tỷ phu, Lạc Thiên Giao là tự phụ vô cùng, đắc ý vạn phần. Tỷ hắn phu tên Dương Thiên xuống, uy chấn bát hoang, thân là cậu em vợ hắn, dùng chính mình tỷ phu vẻ vang. Thần phụ thiếu hoàng còn trẻ thời điểm, không biết có bao nhiêu thiếu nữ chịu ái mộ, không biết có bao nhiêu môn phái cường tộc muốn đem bổn môn bổn tộc thánh nữ công chúa gả cho hắn, nhưng là, cuối cùng thần phụ thiếu hoàng lại lựa chọn Lạc gia công chúa. Cái này không biết có bao nhiêu thiếu nữ chịu tan nát cõi lòng. Thần phụ thiếu hoàng, nghe được thần phụ thiếu hoàng danh tự, Yến thập tam nở nụ cười thoáng một phát, bình tĩnh nói, bằng chính là thần phụ thiếu hoàng cũng muốn chiêu hàng ta. Hắn quá để mắt chính hắn rồi. Nói xong, hắn liền kim giản đều lười phải xem, đương hắn bàn tay một chương thời điểm, kim giản hóa thành bột phấn, bồng bềnh bay ra. Yến thập tam kim giản cũng không nhìn liếc sẽ phá hủy nó, cái này lại để cho Lạc Thiên Giao sắc mặt đại biến. Người đây mới thực là cùng thần phụ thiếu hoàng vạch mặt, bọn hắn Yến Hồng Linh Lung môn thật sự có thực lực như vậy sao? Nhìn thấy một màn này, không ít môn phái đại nhân vật đều chịu giật mình. Hủy thần phụ thiếu hoàng tự tay viết kim giản, đây là tương đương nhục nhã thần phụ thiếu hoàng. Đây là hướng thần phụ thiếu hoàng tuyên chiến. Tuy nhiên trước đó, Yến Hồng Linh Lung môn cùng thần phụ thiếu hoàng nhất mạch có xung đột, nhưng, còn không chỉ tại đi đến một bước này. Nhưng, hiện tại hủy thần phụ thiếu hoàng tự tay viết kim giản, sự tình tự nghiêm trọng rồi. Tại trong tiên lục, y nguyên có không ít môn phái cường giả đối với thần phụ thiếu hoàng nhất mạch bất mãn, nhưng là, còn không có môn phái nào cái đó một cường giả có thể làm được như thế triệt để, không để cho thần phụ thiếu hoàng bất luận cái gì vòng qua vòng lại chỗ trống. trực tiếp tuyên chiến. Lạc Thiên Giao sau lưng Mắt Ưng thanh niên ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt như thần kiếm đồng dạng, chằm chằm vào Yến Thập Tam, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hủy tam ca của ta tự tay viết kim giản, đây là cùng tam ca của ta là địch, ngươi bây giờ hướng tam ca của ta thỉnh tội còn kịp, tam ca của ta niệm tình ngươi còn trẻ vô địch, thứ cho ngươi vô tội, nếu không, từ đó về sau, trong tiên lục không ngươi Yến Hồng Linh Lung môn nơi sống yên ổn. Cái này một thứ thần phụ thiếu hoàng ngũ đệ, đều tự mình đến tiễn đưa tự tay viết kim giản, thần phụ thiếu hoàng cũng quá để mắt Yến Hồng Linh Lung cửa. Đáng tiếc, Yến Hồng Linh Lung môn quá không thức thời rồi. Thấy như vậy một màn, có âm thầm đang trông xem thế nào đại nhân vật thấp giọng nói ra. Trước mắt người thanh niên này, là thần phụ thiếu hoàng anh em kết nghĩa, thần phụ ngũ đế một trong xếp hạng tại thứ năm ưng không thánh tử. Ưng không thánh tử không chỉ là xuất thân từ cổ xưa ưng không thánh địa, hơn nữa, hắn thiên phú cũng kinh người. Hiện tại hắn là đạo cấm chí tôn đỉnh phong, một chân bước vào bán tổ. Nói như vậy, ta có lẽ đa tạ thần phụ thiếu hoàng khoan hồng độ lượng rồi. Đối với ưng không thánh tử, Yến Thập Tam vừa cười vừa nói. Ưng không thánh tử lạnh lùng nói, tam ca của ta cầu hiền nhược khát, ngươi bây giờ lạc đường biết quay lại còn kịp. Ngươi như hướng tam ca của ta chịu đòn nhận tội, vì tam ca của ta thuần phục, tam ca của ta tất ban thưởng các ngươi trọng bảo, tương lai các ngươi Yến Hồng Linh Lung môn tại Lăng Vân Đại Địa ngật đứng không ngã. Hữu thần âm một mạch che chở, tương lai các ngươi hẳn là phát triển không ngừng. Thần phụ thiếu hoàng cái này không chỉ là hướng về phía Yến Hồng Linh Lung môn đi, chỉ sợ là hướng về phía đêm tối bán tổ bọn hắn cái này nhất mạch đi. Em thầm đang trông xem thế nào một ít người lớn vật cảm nhận được trong đó ba vị. Trong tiên lục không cùng thần phụ thiếu hoàng đứng tại một phe cánh môn phái là, đẩy đêm tối bán tổ cùng hắn đêm tối tộc cầm đầu. Hiện tại đêm tối bán tổ vì Yến Hồng Linh Lung môn chỗ dựa, mà nếu như Yến Hồng Linh Lung môn đầu nhập vào thần phụ thiếu hoàng, đây là hung hăng địa đánh đêm tối bán tổ khuôn mặt của bọn hắn. Tốt một cái ân uy tịnh thi. Yến Thập Tam ôn nhu cười cười, nói ra, bất quá, các ngươi thần phụ thiếu hoàng quá đem mình đương một sự việc rồi, còn trẻ thiên tài, trong mắt ta, cùng phế tài không kém là bao nhiêu. Chưa đạt tới thành duy cảnh giới của ta, bàn lại chiêu hàng a. Nếu như hắn chỉ là chính là tổ đạo chính luyện, hoặc là liền cái này một cảnh giới cũng còn không có đạt tới, chỉ sợ, hắn miễn cưỡng cho ta Yến Hồng Linh Lung môn sách giày. Người ưng không thánh tử sắc mặt đại biến, tức giận nói, các ngươi Yến Hồng Linh Lung môn thật là không muốn tiếp tục nữa rồi. Vang danh thần phụ thiếu hoàng uy danh, ta ngược lại muốn gặp. Lúc này, đứng tại Yến Thập Tam sau lưng thanh nữ đế chậm rãi mở miệng, thần uy lăng thiên, nối thẳng thiên vũ. Thanh nữ đế mới mở miệng, mọi người thất sắc, cho dù là thiên tài, cũng là ảm đạm thất sắc. Tổ đạo chính luyện đại viên mãn, có thể đủ ngạo thị thiên hạ bất luận cái gì một vị thiên tài. Quản chi là thiên hạ tam thiếu, cũng chỉ không gì hơn cái này. Tổ đạo chính luyện đại viên mãn, lúc này, không biết có bao nhiêu người chịu ảm đạm thất sắc. Quản chi một ít không muốn mặt mày rạng rỡ bán tổ, đều đồng dạng ảm đạm thất sắc. Bao nhiêu bán tổ, phí thời gian cả đời, cũng đủ miễn đạt cảnh giới này, hoặc là vừa khấu tổ cướp, như thôn long lão tổ, thì ra là vừa khấu tổ cướp, hắn đã là rất rất giỏi bán tổ rồi. Nhưng mà, thanh nữ đế bằng chừng ấy tuổi, lại tổ đạo chính luyện đại viên mãn, tương lai thành tựu, hẳn là kinh thiên. Thanh nữ đế mở miệng, ưng không thánh tử cũng giống nhau là ảm đạm thất sắc, quản chi hắn tự nhận là thiên tài. Tại thanh nữ đế như vậy cảnh giới trước mặt cũng phải là cúi đầu. Cái lúc này, ưng không thánh tử mọi người là nghẹn thở ra một hơi phun không ra, bọn hắn hiệp uy mà đến, dục chiêu hàng Yến Thập Tam. Bọn hắn tự nhận là, tại trong tiên lục dựa vào thần phụ thiếu hoàng uy danh, đảm nhiệm hà đại nhân vật quản chi là thế hệ trước bán tổ, đều muốn cho ba phần tình cảm. Nhưng là, Yến Thập Tam lại một điểm tình cảm đều không để cho, trực tiếp hủy thần phụ thiếu hoàng tự tay viết kim giản. Thanh nữ đế càng là trực tiếp mở miệng khiêu khích. Đây là hung hăng địa đánh nữa thần phụ thiếu hoàng nhất mạch cái tát. Tốt, tốt, tốt lúc này Lạc Thiên Giao lạnh lùng nói, chiêu hàng sự tình, không nói chuyện cũng thế. Ngươi hủy tỷ phu của ta tự tay viết kim giản, là bỏ qua đặc phái viên lễ nghi. Sai ở chỗ ngươi. Hôm nay ngươi không phục thủ nhận lầm, việc này sẽ không hết. Ưng không thánh tử bọn hắn nghẹn thở ra một hơi phun không ra, bị thanh nữ đế chấn áp, ưng không thánh tử bọn hắn không có biện pháp mở miệng. Ngược lại, ở thời điểm này Lạc Thiên Giao đã có tác dụng. Đùa nghịch dội xử lại, là hắn thích hợp nhất rồi. Không để yên thì thế nào? Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, chẳng lẽ ngươi muốn ra tay giết sạch chúng ta hay sao? Lạc Thiên Giao bị một câu nói kia chắn được nín thở, nhìn thanh nữ đế liếc, không khỏi là sợ chi ba phần, hắn bề bộn là chằm chằm vào Yến Thập Tam, lạnh lùng nói, tốt, tốt, tốt, ngươi đủ dũng khí, đường đường một vị môn chủ, vậy mà trốn ở một cái nữ nhân dưới váy hạ. Cái này tính toán cái đó nhân vật số má. Cái gì Yến Hồng Linh Lung môn, cũng chẳng qua là một đám người nhu nhược mà thôi. Tất cả của các ngươi bộ nam nhân đều là bọn hèn nhát. Chỉ biết dựa vào tại nữ nhân phi chuyện được đăng tại chuyện CV. Còn cái lúc này, Lạc Thiên Giao tác dụng tự lớn hơn, như ưng không thánh tử như vậy có người vật ít nhất còn bưng thân phận, mà Lạc Thiên Giao lại không phải là người như thế, đùa nghịch dội xử lại, nhị thế tổ thủ đoạn, hắn là am hiểu nhất rồi. Lạc Thiên Giao như vậy, nói Yến Hồng Linh lung môn chúng tiểu là sắc mặt khó coi tới cực điểm, mỗi cái đều nộ khí trùng thiên, nhìn hằm hằm Lạc Thiên Giao. Mà Yến Thập Tam chỉ là cười, nói cái gì đều chưa nói. Nếu như các ngươi Yến Hồng Linh lung môn nam nhân, đủ loại, tự ra một cái đến cùng ta một trận chiến. Nếu không, cứ tiếp tục chạy trở về nữ nhân dưới váy hạ tiếp tục làm rùa đen rút đầu. Gặp thời cơ chín muồi rồi, Lạc Thiên Giao cuồng ngạo nói. Lạc Thiên Giao tuy nhiên là một cái trương dương ương ngạnh nhị thế tổ, nhưng, hắn cũng không phải một cái đồ ngu, bọn hắn thần âm một mạch bị thanh nữ đế ép tới không thở nổi. Hiện tại hắn cái này nhị thế tổ cũng sẽ biết đồ nghịch thủ đoạn, vì hắn tỷ phu tìm về một cái tình cảm. Lạc Thiên Giao đạo hạnh không kém, hắn đã một chân bước vào chí tôn, hắn tự nhận là thanh nữ đế không ra tay, Yến Hồng Linh lung môn không người là đối thủ của hắn, cho nên, hắn xử kế dục giết một vị Yến Hồng Linh lung môn người, vãn hồi vừa rồi nhục nhã. Người thân là môn chủ, dám ra đây một trận chiến sao? Lạc Thiên Giao khinh thường Yến Thập Tam, cười lạnh nói, xem ra, ngươi cái này môn chủ, cũng chỉ có thể là cả đời trốn ở nữ nhân sau lưng làm người nhu nhược. Yến Thập Tam huyết khí giấu kỹ, thấy thế nào cũng giống như một cái vũ phu, Lạc Thiên Giao tự cho là mình có thể chảm Yến Thập Tam, như giết Yến Hồng Linh lung môn môn chủ, cái kia vãn hồi rồi vừa rồi nhục nhã. Chuyện được copy tại truyệncv.com. Lạc Thiên Giao cũng không phải một cái đồ ngu, cũng là một người thông minh, chỉ là nhị thế tổ tập tính quá nặng đi. Gặp Lạc Thiên Giao tránh đi thanh nữ đế, trực tiếp khiêu chiến Yến Thập Tam, có không ít người minh bạch Lạc Thiên Giao thủ đoạn. Ngươi ngược lại là người thông minh, biết rõ tránh cường chọn yếu. Yến Thập Tam đều có chút kinh ngạc, Lạc Thiên Giao tuy nhiên khí cao chỉ dương, nhưng, cũng không phải một cái đồ đần. Hừ như thế nào, không dám ứng chiến. Lạc Thiên Giao coi như không nghe thấy Yến Thập Tam, tiếp tục khiêu khích Yến Thập Tam, bao quát Yến Thập Tam nói ra, ngươi dám ra đây một trận chiến, nếu như ngươi tiếp được ta 50 chiêu. Hôm nay sự tình tự một vạch trần mà qua. Nếu như người tiếp không xuống, chỉ trách người học nghệ không tinh, chọc không nên dây vào người. Bất quá, trong mắt của ta, chỉ sợ ngươi như vậy người nhu nhược là không có đảm lượng đi ra ứng chiến.